Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 177, Điên Cuồng Hỏa Ma. Nếu như chỉ có một Thiêu Tam Đại Tướng một trong nói, Yagami Kyo ai cũng có thể áp chế. Nhưng nếu là một mình đấu hai cái bất kỳ hai đại đem lời, hắn Hỏa Ma Yagami Kyo liền sẽ cùng bọn họ kịch đấu lực lượng tương đương. Nhưng nếu là một mình đấu ba cái đại tướng nói, như vậy hắn liền sẽ biên độ nhỏ lộ ra bị áp chế trạng thái. Tạp chí Chủng đối mặt ba người phối hợp cùng mãnh công, Yagami Kyo một lần bị đánh bẹp, nhưng hắn dĩ nhiên không nhìn những thứ này. Vẫn là dũng mãnh lại điên cuồng cùng bọn họ kịch chiến. Làm như vậy kết quả chính là, thân thể của hắn bị ba người lưu lại nhiều chỗ thương thế. Mà hắn tại ba trên người lưu lại, cộng lại đều phải thiếu một lần. Kizaru tại hỏa trên ma thân đâm một kiếm cùng đạp một cước, hỏa ma liền nhất định có thể cho hắn một quyền hoặc một cước. Aokiji tại hỏa trên ma thân chém một đao cùng cho một quyền, hỏa ma liền nhất định có thể cho hắn một cái roi chân hoặc là vừa kéo đánh lam hồ ly tại hỏa trên ma thân đánh một quyền cùng đá một cước. Hỏa ma liền nhất định có thể cho nàng một cái trọng quyền. Hắn hỏa ma chính là vứt bỏ phòng thủ, tiến vào bạo tẩu hình thức, sau đó hắn chính là một cái thuần công kích loại hình chiến đấu người điên. Bất kể địch nhân ở trên người hắn lưu lại nhiều ít thương thế, hắn dựa vào bất tử Blue Fire cũng có thể sống lại khôi phục như cũ. Mà hắn chỉ cần cho đối thủ cường lực hồi kích liền tốt. Bởi vì bọn họ ba người cũng không có thân thể sống lại năng lực. Kizaru cùng Aokiji nguyên tố biến hóa năng lực cũng bị hắn Haki vũ trang Haki cho khắc chế chết. Muốn né tránh hắn công kích, chỉ có thể là né tránh. Nếu không muốn dùng nguyên tố biến hóa tới không nhìn vật lý công kích, cái này ở Yagami Kyo trên người không hữu hiệu. Rầm rầm rầm, cái này kịch chiến trình độ nhượng người xem rung động. Từ dưới đất chiến đấu đến thiên không, lại từ thiên không chiến đấu đến dưới mặt đất. Yagami Kyo cùng Aokiji, Kizaru cùng Lam Hồ Ly ba người kịch đấu, lộ ra một trận tuyệt đối rung động thị giác thịnh yến. Băng cầu, Aokiji câu ra từ trong tay thả ra 5 cái cột băng hướng về phía trước hỏa ma phát động công kích. Tia sáng laser bó buộc, Kizaru Boru Salino bên này cũng giống vậy thả ra đại chiêu, đem quang tử tích xúc trên ngón tay trên. Sau đó đối với, đúng, Yagami Kyo bắn ra một đạo màu vàng kim laser, màu xám băng cự giác. Lam Hồ Ly Is Dead ngọc thủ đè xuống đất, là sớm ra một đạo sắc bén cột băng cực nhanh hơ lửa ma đánh tới. Ba người đứng thành một hàng, đồng thời đối với, đúng, trước mặt nửa ngồi chồm hổm dưới đất Yagami Kyo phát động công kích. Nhìn ba loại khác nhau công kích lập tức phải công kích tới đến. Mà Yagami Kyo bụng chính là điên cuồng phồng lớn. Đồng thời, hai chân ghim một cái trung bình tấn. Thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Hai tay hơi hơi nắm chặt đưa tại trước miệng. Tiếp lấy đem phổi tích xúc số lớn ngọn lửa màu đen mãnh liệt về phía trước phun ra. Hỏa ma giống giận. Yagami Kyo dũng mãnh từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Phanh hưu, 4 loại khác nhau kỹ năng đồng thời thi triển, nhanh chóng hướng phía bên kia đánh tới. Ở trên đảo tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hải quân tam tướng kỹ năng tại về phía trước trùng kích thời điểm, bởi vì phương hướng đều là Yagami Kyo, cho nên khi chiêu thức xúc đụng nhau thời điểm, chính là điên cuồng hợp lại. Ba loại kỹ năng hỗn nhiễu hợp lại sau, chính là biến thành một đạo cột băng. Đầu biến thành kích hình, nhưng là, tia sáng laser tử chính là tạo thành một cái mâu trạng tới tăng thêm sắc bén độ. Nhìn qua giống như là một thanh khổng lồ địa phương thiên kích một dạng. Ba loại kỹ năng hợp lại sau, chính diện cùng Yagami Kyo phun ra hỏa diễm sóng trùng kích. Triển khai chính diện mãnh liệt đối chiến. Oanh, hỏa diễm sóng trùng kích cùng khổng lồ băng chi địa phương thiên kích chính diện đụng nhau. Đương đụng nhau trong nháy mắt đó, lực lượng cường đại theo chi chấn động mà ra, bên dưới thổ địa cũng trong nháy mắt bị lực lượng bị chấn áp xuống phía dưới lõm đi vào. ông, đụng nhau hai phe kỹ năng đại chiêu, cũng không có trong nháy mắt nổ mạnh, mà là ở hỏa ma cùng tam tướng không ngừng tăng lực bên dưới. Không ngừng tại đấu sức, lực đạo không ngừng sau đó tăng lớn. Còn đối với đụng nhau hỏa diễm sóng trùng kích cùng băng chi địa phương thiên kích chính đang phát ra nặng nề kêu to, theo lực lượng gia tăng, mặt đất thổ địa cũng đang từ từ bị dao động sụp đổ hủy diệt. Ngay tại Yagami Kyo lực một người tới cùng tam tướng liên hiệp thi triển năng lực đụng nhau lúc, ở một bên bạo quân nhân bản thể người máy, nhìn thấy Yagami Kyo thật thể sau, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo tia sáng laser bó buộc, hướng về phía hắn tiến hành bắn công kích. Hưu ầm, tới quá đột ngột. Yagami Kyo sở hữu tinh lực đều đặt ở đối phó tam tướng trên. Điều này cũng làm cho coi thường còn có cơ khí ở một bên đối với hắn tiến hành gạt bỏ nhiệm vụ. Cho nên thoáng cái liền bị cái này tia sáng laser bó buộc đánh trúng. Yagami Kyo bị người máy công kích ảnh hưởng, không có cách nào duy trì nữa hỏa diễm sóng trùng kích huy lực. Cuối cùng bị tam tướng hợp lại thi triển ngón tay nhập lại địa phương thiên kích cho nhân cơ hội phát lực đánh tan, ầm, hỏa diễm sóng trùng kích bị kích phá sau, lập tức sinh ra siêu mãnh liệt bạo phá, khí lưu không ngừng từ quần đảo Sabao đi trên khuếch tán mà ra, thậm chí còn vén lên phi thường to đại phong bão. Oanh, ông, ô, hỏa diễm sóng trùng kích bị đánh tan. Như vậy băng chi địa phương thiên kích tự nhiên cũng liền đánh trúng Yagami Kyo. Đường đánh trúng hắn hỏa ma thời điểm, ba loại năng lượng trong nháy mắt nổ mạnh, tại quần đảo Sabao đi trên sinh ra một cái so với mới vừa rồi hắn hỏa ma cùng bạo quân đối chiến mạnh hơn gấp mấy lần năng lượng vòng sáng. Cái năng lượng này vòng sáng chính là tam tướng thi triển ra chiêu thức làm bùng nổ uy lực. Hiện tại đang nổ, toàn bộ quần đảo Sabao đi 1/4 thổ địa đều bị phá hủy. Thậm chí vốn đang phi thường tươi tốt xinh đẹp quần đảo Sabao đi, giờ phút này cũng thay đổi thành một tòa phế đảo, chút nào vô sinh cơ, dị thường hoang vu thảm thiết. Oa a a, tại quần đảo Sabao đi phụ cận thuyền thượng nhân, tại bộc phát ra cường đại phong bạo sau, có người đều bị hất bay đến trong biển, có người mà là bị thổi có chút đứng không vững. Tất cả lòng người bàng hoàng nhìn giờ phút này bị hủy diệt 1/4 quần đảo Sabao đi, mà thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem người, nhìn thấy loại này quy mô lực tàn phá lúc, cũng đúng hải quân tam tướng chiến lực, cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng đang suy nghĩ, hỏa ma như vậy dù sao cũng nên bị diệt đi đi. Nhưng là, loại ý nghĩ này trên căn bản chính là tàn niệm, đương quần đảo Sabao đi xảy ra siêu cường nổ mạnh lúc, phóng lên cao hỏa diễm, vốn là nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng bây giờ chính là đang điên cuồng kịch liệt thu nhỏ lại. Nhìn sang, lại là hỏa ma, hay là hắn tại nuốt chửng hỏa diễm? Này này, cái này có hay không ăn gian có chút quá mức à? Sang xem đều kinh hãi, người này lại dựa vào ăn hỏa diễm đến bổ sung chính mình thể lực. Quá điên cuồng đi, bất kỳ năng lực đụng nhau đều tốt, phần lớn cuối cùng sẽ tạo thành hỏa diễm. Hỏa ma có thể lợi dụng nuốt chửng hỏa diễm tới tăng cường chính mình thể lực. Đây rốt cuộc là một cái vô cùng cường đại năng lực a. Thật không biết rõ hắn cái này quả thực rốt cuộc là dạng gì, lại còn có thể có so Roger tên kia quả thực năng lực còn mạnh hơn. Dầu trắng nhìn thấy rơi ở phía sau, đều cảm thấy cái này hỏa ma thật sự là lợi hại chặt. Này này, đây là cái gì? Người này, rốt cuộc là tu luyện thế nào đến một bước này a? Thế nào sẽ như thế? Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.